Chương 634, lao động trẻ em. Chu Phàm một chút nhíu mày, tiểu nha đầu này còn rất cố chấp, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy cùng nàng cầm cự được. Hắn chỉ có thể tựa như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng nói tiếp, ta có một môn khai phát một đời quệt nhân thể nội quái dị lực lượng đồng thời còn có thể để một đời quệt nhân áp chế quệt hóa công pháp. Đây là lúc trước hắn là giải quyết tiểu liễu một đời quệt nhân thân thể thai hoàng ẩm, từ son phấn trong tay đổi mua mà đến công pháp. Về sau quyển kia son phấn một đời quệt nhân khai phát công pháp thứ 1008 lần phiên bản khâm định cuối cùng bản còn bị hắn cải thành vạn mục xuân. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ chính mình chỉ dùng hơn 200 đầu lớn xám trùng liền đem công pháp này chiếm được, bất quá khi đó đây chính là hắn toàn bộ thân gia. Ta làm sao biết ngươi nói chính là thật hay là giả, thực phù vẫn là không nhịn được mở miệng. Nếu là cái kia công pháp thật tồn tại, đối với nàng mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, nàng không cách nào thật điềm nhiên như không có việc gì. Hừ, rốt cục mắc câu, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể hờn dỗi giả vờ như không có chút nào quan tâm. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra ý cười nói, vừa rồi Triệu cô nương đã nói qua với ngươi một chút trên thuyền quy củ, ngươi hẳn phải biết, trên thuyền, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể vi phạm thuyền chế định quy tắc. Ta có thể đối thuyền thể, chứng minh ta nói chính là thật. Thực phù không có nhìn Chu Phàm, mà là nhìn về phía Triệu Nhã Trúc, dùng cái này xác nhận Chu Phàm thuyết pháp. Triệu Nhã Trúc khẽ gật đầu, hắn không có nói sai. Thực phù nghiêm mặt nói, vậy ngươi thể đi. Chu Phàm không có nhiều do dự, liền hướng thuyền thể, hắn nói tới công pháp là chân thật. Chu Phàm phát xong thể về sau, thực phù đã vững tin nếu như trên chiếc thuyền này sự tình là chân thật tồn tại, cái kia công pháp liền sẽ không là giả. Nàng để cho mình tỉnh táo lại, nhìn về phía Chu Phàm, muốn nghe xem Chu Phàm sẽ nói cái gì. Nếu như ngươi muốn vạn mục xuân, vậy thì nhất định phải thay ta tích lũy 1 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm đưa ra yêu cầu. 1 vạn đầu lớn xám trùng, ta không nghe lầm chứ? Ngươi để tiểu gia hỏa cầm 1 vạn đầu lớn xám trùng đến đổi công pháp này. Triệu Nhã Trúc miệng rộng mở ra, có chút trợn mắt hốc mồm, nói y chính là 1 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng lần nữa nhắc lại. Thực phù có chút nhíu mày, không có lên tiếng. Ta cho là ta ra giá đủ hung ác, không nghĩ tới ngươi so ta còn hung ác. Triệu Nhã Trúc bình phục một cái tâm tình, ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Phàm, nàng là ngươi phụ tá giả, ngươi không phải hẳn là nghĩa vụ giúp nàng tăng lên sao? Chu Phàm cười lạnh nói, Triệu cô nương, vậy ngươi xem nàng có giác ngộ làm ta phụ tá giả sao? Hắn không có nghĩa vụ miễn phí giúp thực phù, vô luận là thực phù hay là tiếp tục có mặt khác phụ tá giả xuất hiện QNZ tốt. Những này phụ tá giả nghĩ từ trong tay hắn đạt được đồ vật, vậy sẽ phải trả giá đắt. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại cũng liền hiểu được, nàng bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ngươi đây cũng quá quý. Giết một cái quái dị có thể thu được bao nhiêu lớn xám trùng? Thực phù hỏi. 4 cái hắc du quái dị 1 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm đem giết chết quái dị lấy được xám trùng quy tắc nói rõ chi tiết một lần. Thực phù tức giận đến hít sâu mấy hơi thở, ngươi nếu là không muốn đổi vạn mục xuân cho ta, cứ việc nói thẳng. 1 vạn đầu lớn xám trùng, ta chỉ sợ tại triệt để hóa thành quái dị trước, QNZ không có khả năng thu thập đủ. Vậy ngươi cho rằng bao nhiêu phù hợp? Chu Phàm nhíu mày hỏi. 100 đầu lớn xám trùng. Thực phù ra giá no y 5.000 đầu lớn xám trùng, thiếu 1 đầu đều không được. Chu Phàm ngẫm lại, đem giá cả giảm 1/2. Hắn hô 1 vạn đầu lớn xám trùng, kỳ thật bất quá là giao giá trên trời, nhưng đem giá cả giảm 1/2 về sau. Hắn liền không có ý định lại giảm. Bởi vì hắn muốn thử dò xét cái này phụ tá giả cực hạn ở nơi nào, dạng này mới có thể vì sau đó định ra giá cả thích hợp. Vẫn là quý, ta không biết ngươi là bao nhiêu xám trùng thu hoạch được môn công pháp này, nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ không vượt qua 1.000 đầu lớn xám trùng. Triệu Nhã Trúc cười nói. Thực phù ánh mắt bất thiện nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm bình tĩnh nói, các ngươi đừng quản ta có thể kiếm bao nhiêu, các ngươi phải hiểu. Phụ tá giả nếu muốn ở trên thuyền này thu hoạch được chỗ tốt gì, chỉ có thể thông qua ta, ta nói bao nhiêu liền nhiều ít, nàng có thể không tiếp thụ, nhưng nàng vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được môn công pháp này. DNG, ta chính là nhà tư bản, tất nhiên lũng đoạn tất cả thu hoạch được tài nguyên con đường, đương nhiên muốn tìm cách nghiền ép công nhân lớn nhất giá trị thẳng dư, hơn nữa nghiền ép vẫn là lao động trẻ em. Chu Phàm lại tại trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu. Lời nói này đến thật có đạo lý. Triệu Nhã Trúc hướng thực phù ném đi thương mà không giúp được gì ánh mắt. Người sẽ hối hận. Thực phù biết rõ đã không cách nào lại có kẻ mặc cả về sau, nàng cắn hàm răng nói ra lời này. Chu Phàm mỉm cười, không có quá để ý thực phù, chỉ cần chiếc thuyền này tại, phụ tá giả liền không có lật bàn bất luận cái gì khả năng. Ta có thể để nàng trước thời hạn rời đi Hôi Hà không gian sao? Chu Phàm mắt thấy nên nói sự tình đã nói xong, lại hướng về Triệu Nhã Trúc dò hỏi. Bởi vì hắn nên tu luyện, người dẫn đạo nhìn hắn tu luyện, hắn không thèm để ý, nhưng thực phù là thế giới bên ngoài người, hắn hiện tại còn không muốn tại thực phù trước mặt tiết lộ lai lịch của mình, làm như vậy có lẽ sẽ dẫn đến một ít nguy hiểm. Nếu như có thể để thực phù rời đi trước, vậy liền không tồn tại vấn đề này. Liên quan tới vấn đề này, ta muốn 50 đầu lớn sáng trùng, ngươi còn muốn biết sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi lại. Chu Phàm sắc mặt hơi cương, cái này gái mập người thật đúng là thời khắc không quên mất cờ ân nở đòi lấy lớn sáng trùng. Hắn lắc đầu, vậy ta đổi một vấn đề, ngươi có thể cung cấp một cái hữu hiệu biện pháp không cho phụ tá giả trông thấy ta trên thuyền tu luyện sao? Đương nhiên là có. Triệu Nhã Trúc lại là không chút do dự nói, loại biện pháp này ta muốn thu lấy 3.000 đầu lớn sáng trùng. 3.000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm lông mày nhảy nhót, hắn hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nhìn Triệu Nhã Trúc, mà là nhìn về phía bong tàu hướng về thuyền hỏi thăm về đến, hy vọng thuyền có thể cung cấp một cái biện pháp cho hắn. Triệu Nhã Trúc thấy này cười ha ha nói, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng thuyền lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đáp lại ngươi sao? Chu Phàm không để ý đến Triệu Nhã Trúc niệm ai, hắn rất nhanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn quay người đi đến thuyền một góc, đánh cái búng tay. Sương mù xám rất nhanh liền hướng hắn bao phủ mà đến, đem hắn thân ảnh triệt để che lấp. Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, nàng dùng đến không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía bị sương mù xám bao phủ lại Chu Phàm, rất là không hiểu, vì cái gì thuyền thật đáp lại một cái đăng thuyền giả Triệu Nhã Trúc thân là người dẫn đạo, có thế nhẹ nhõm nhìn thấu cái này đoàn sương mù xám. Nhưng thực phù lại là không cách nào trông thấy Chu Phàm tại tu luyện, cái này khiến trên mặt nàng lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng nàng rất nhanh liền trở nên điềm nhiên như không có việc gì. Triệu Nhã Trúc sắc mặt có chút âm trầm nói, ngươi là như thế nào làm được nàng cung cấp phương pháp cùng thuyền không sai biệt lắm, đều là mượn dùng sương mù xám che lấp, thuyền để nàng tổn thất 3.000 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm một bên tu luyện một bên phân tâm trả lời, ta đã sớm đã nói với ngươi, ta không phải phổ thông đăng thuyền giả, nghĩ từ trong tay của ta thu hoạch được sám trùng, cái kia xin mời đoàn chính thái độ, không cần lung tung lên ảo hào giá cả. Nếu không sẽ tổn thất là ngươi. Liên quan tới điểm ấy, ta tin tưởng ngủ say vụ, son phấn còn có Long Chu cái này ba cái người dẫn đạo đều đã thấm sâu trong người. Long Chu là ai? Ta là cái thứ tư ra sân. Triệu Nhã Trúc lúc này mới giật mình tới, nàng lúc đầu cho là mình là cái thứ ba, kết quả phát hiện phía trước vô duyên vô cớ thêm một cái để nàng cảm thấy xa lạ Long Chu. Ngươi muốn biết nha, vậy ngươi muốn cho ta 200 đầu lớn sám trùng, ta mới có thể nói cho ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói,